Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 899 suy đoán. Mọi người cũng không vội, bởi vì Nguyên Tiêu đã tới, hắn xem như cũng không bị nạp vào giáp tầng bên trong. Bởi vì là chủ quán là lướt thuyền người, xem như ban tổ chức, tự nhiên không tính khách khứa, hắn vừa tới, đó là ngồi thượng vị. Chiều đã tới 11 cái giáp thành khách quý gật đầu ý bảo, những người khác muốn được đến hắn. Bình đẳng đối đãi, nằm mơ đi thôi, Đại Ly ở một bên nhìn. Lại là nhìn đến đối diện một người, Liễu Tông Nguyên, thằng nhãi này trước sau như một đến vừa phải. Biểu tình, ôn nhu ung dung, khí độ siêu tuyệt, không biết hắn trừ bỏ là Liễu Hồng tụ đệ đệ ở ngoài. Ở phần xuyên lại đại biểu cái gì nhân vật, suy nghĩ một chút. Đại Ly hỏi Bạch Cẩm nhưng thật ra biết gì nói hết. Nhưng thật ra không đặc biệt xuất thân. Chính là bốn các chi nhất nho đạo các người, nho đạo các Đại Ly thầm than. Người này mặt ngoài công phu nhưng làm được thật tốt. Thế nhưng còn có thể bị nạp vào nho đạo các. Kia đến là rất mạnh kỹ thuật diễn mới có thể che giấu trụ hắn nội tâm xấu xí. Trở thành một cái quang minh nho nhã đạo giả. Nguyên Tiêu tới ngồi xuống sau. Một vỗ tay áo, chiều ở đây người kính một ly, ở đây trăm vị khách khứa tự nhiên đều dơ lên chén rượu, buông sau, Nguyên Tiêu khiêm tốn nói, chư vị, là lướt sẽ chủ sự người còn chưa tới, liền dung Nguyên Tiêu tạm thời thế thượng bêu xấu, như thế nào, mọi người tự nhiên khách khí, kia Kỳ Sơn quán trường khuyết cười, chiều Nguyên Tiêu nâng chén. Xưa nay là lướt sẽ nhiều là Nguyên Tiêu các hạ lo liệu là lướt thuyền. Ta chờ chính là quen thuộc thật sự, Nguyên Tiêu cười mặt khác một bàn tay đảo qua tay áo. Cắt sát tiếng vang, mọi người đó là nhìn đến nguyên bản quay chung quanh thân thuyền lan can. Toàn bộ xúc phóng, biến mất không thấy. Chính là kia cao ngất vật kiến trúc cũng là biến mất trước mắt toàn bộ to lớn là lướt thuyền. Đó là biến thành một mảnh to lớn thuyền con, mọi người đó là tại đây hoàn toàn lộ thiên thuyền con. Phía trên, phía dưới tấm ván gỗ độ dày không kịp một phân mễ, hai bờ sông đào hoa đều ở trong mắt. Màu đỏ di di, trọng sơn tiếng huýt gió không dứt. Bên cạnh người sông nước nước gợn gần như trong suốt. Chiếu ra dưới nước xanh biếc, ảnh ngược ra màu hồng phấn cùng trời xanh bạch vân, càng thần kỳ chính là. Kia bong thuyền chậm rãi trong suốt thẳng đến hoàn toàn trong suốt. Có thể nhìn đến dưới chân chảy xuôi quá khứ nước gợn cùng dưới nước du ngư cùng linh thú, so với địa. Cầu kia cửu trại câu chính là không biết Mỹ nhiều ít lần, thần kỳ. Quá thần kỳ, tuy là xem qua không ít thần kỳ đồ vật đại xuất thân chi các đệ tử hiện tại cũng là tán thưởng. Không thôi, gặp qua không ít bảo vật, nhưng là như thế thao tác tự nhiên. Giống như tiên vật bảo vật xem như lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng thật ra Đại Ly bình tĩnh một ít. Rốt cuộc trên địa cầu kia ẩn tính trong suốt phi cơ. Chí năng thuyền gì đó, phim khoa học viễn tưởng gì đó vẫn là rất nhiều, chư vị. Đào Hoa Giang là phần châu nơi khó được cảnh đẹp chi nhất. Hiện giờ là đào hoa nở rộ tốt nhất thời tiết. Dù cho không có Mai Lâm nấu rượu nhàn thú. Cũng là thập phần khó được tự nhiên khó được. Xem những người này thể xác và tinh thần sung sướng biểu tình sẽ biết. Đại Ly nhìn hai bờ sông cảnh. Xác, nhẹ nhàng cười một cái. Nguyên đại nhân. Nơi này vẫn là đào hoa giang. Có người buồn bực. Đào hoa giang có lớn như vậy. Là lướt thuyền chính là chạy man lâu. Hơn nữa chúng ta kế tiếp xem muốn đi đâu. Tuy rằng nói trọng điểm là lướt sẽ. Nhưng là nếu khai là lướt thuyền. Kia tự nhiên là phải có mục đích địa đi, nơi này thật là đào hoa giang. Lại không phải phần châu đào hoa giang, cái gì? Mọi người kinh ngạc, lại là nhìn đến Nguyên đại nhân ngón tay một lóng tay. Chư vị xem kia, là một đạo quầng sáng, từ không trung cắt ngang mà xuống. Tựa hồ đem đào hoa giang chặn ngang cắt thành hai đoạn. Khoảng cách bọn họ bất quá 7-8 mét khoảng cách đó là cái gì? Đại đa số người là như lọt vào trong sương mù. Huyền tiền những người này tự hồ sớm biết rằng giống nhau. Lộ ra bừng tỉnh thần sắc xuyên châu vách tường. Đối Nguyên Tiêu cười. Ở phần xuyên cùng phần châu chi gian khe hở. T. tên là xuyên châu vách tường. Một châu một xuyên, một mặt một vách tường. Một thế giới khác, này đó là tiến vào xuyên châu vách tường cái chán. Ta mưa bụi trọng lâu vẫn là phế đi không nhỏ đại giới mới được đến mở ra cái chắn đáp ứng. Mà chúng ta chủ sự người cùng mặt khác ba vị khách khứa đã ở bên trong chờ chúng ta. Chờ chúng ta vừa tiến vào xuyên châu vách tường. Lả lướt sẽ mới xem như thật sự bắt đầu, Nga. Nguyên lai là như thế này, đại ly nhìn đến rất nhiều người lộ ra như vậy biểu tình. Trong lòng lại là chửi thầm. Còn không phải một đám cũng không biết xuyên châu vách tường bên trong là cái gì ngoạn ý. Chính là có người biết như thế nào xuyên châu vách tường bên trong là cái gì, Nguyên Tiêu bỗng nhiên tới một câu, làm vốn dĩ tính toán muộn Thanh Tĩnh xem này biến không ít người đều theo bản năng nâng lên cổ, rốt. Cuộc đều là hảo mặt mũi người, sẽ không lung tung đoán. Đó là có người vận dụng chính mình ra kiến thức tiến hành rồi suy đoán, cái gì hang động. Cái gì bảo địa, cái gì động phủ, cái gì một cao thủ nơi, cái gì, các loại trả lời vô cùng nhuần nhuyễn. Tương Tây cung những người này tự nhiên là không nhúng tay. Nhiều là bính tầng tuổi trẻ các tinh anh một đám mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Rất có trăm nhà đua tiếng ý tứ, đại ly nghe được thú vị. Chính mình lại không tính toán nhúng tay, nhưng là có người không buông tha nàng, xưa nay đều nghe. Nói quân công tử thông tuệ có giai, xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi, là khó được nhân tài, không bằng cho ta chờ đề điểm, không phải phỉ vũ không, mà là âm các trương lưu giang, hắn tựa hồ liền rằng co đại ly. Hơn nữa, so với phía trước hận ý càng sâu, đại ly ánh mắt một phiết hắn bên người ngu cơ, nhướng mày, thật đúng là đỡ không thượng tường a đấu, bất quá người khác bắt nạt tới cửa. Nàng không đạo lý cự tuyệt a, người khác cũng xem đến thú vị. Rốt cuộc quân tử ly là thú vị người. Cùng hắn quán thượng sự tình. Cũng nhiều là rất thú vị, cũng không biết nàng sẽ có cái dạng nào trả lời. Là cùng những người khác giống nhau đâu. Vẫn là tự mở ra một con đường đâu. A, là Trương công tử a. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta cũng không biết chi như vậy ưu tú đâu. Cười nhạt Lương Bạc cười. Rất dễ dàng khiến cho Trương Lưu Giang có xấu hổ lại tức giận khó bình biểu tình, Nguyên đại nhân. Mỉm cười, quả nhiên là mồm mép lợi hại a, đại ly đảo rượu. Uống một ngụm, này xuyên châu vách tường đâu? Ta là lần đầu tiên nghe nói, cũng là không kiến thức quá. Bất quá nếu mọi người đều cho ý kiến, ta đầy cũng liền mông một mông hảo, như vậy. Quân công tử tưởng cái gì đâu? Đặt câu hỏi ngược lại là Nhạc Sơn, vẻ mặt của hắn chấn định. Ánh mắt tỏa định đại ly, Liễu Hồng tụ cười như không cười, Tương Tây cung lại là nhíu mày, lường trước. Nơi này giáp tầng dưới người tuyệt đối là chưa đi đến nhập quá xuyên châu vách tường. Chính là bọn họ chính mình cũng chưa tiến vào quá. Kia địa phương luôn luôn là cái mật địa, là phần xuyên bí mật chi nhất. Lần này là lướt thuyền có thể đi vào đã là làm cho bọn họ chính mình đều kinh ngạc. Giáp tầng dưới người, đại ly sợ là muốn mất mặt, cung tàng huyết lo chính mình uống rượu. Ninh Tĩnh Viễn những người này cũng không có gì phản ứng, mất mặt mà thôi. Người này còn có mặt mũi nhưng ném sao? Một cái hà bái, mọi người các loại trạng thái chuẩn bị thời điểm. Người nào đó đã thanh thanh sảng sảng đến nói một câu, trầm mặc một cái chớp mắt, rất nhiều người. Biểu tình khác thường, một cái hà. Nguyên Tiêu hồ nghi. Kia biểu tình không thể nghi ngờ là nói cho mọi người. Đại ly lúc này đáp không chỉ có sai rồi. Hơn nữa quả thực là cái kỳ ba. Ha ha, thú vị, kia quân công tử cảm thấy là cái gì hà đâu. Ta nhớ rõ Nguyên đại nhân nói qua một xuyên một châu. Một mặt một vách tường. Một thế giới khác đúng không, đối quầng sáng như gương. Nếu là diện bích, đó là có thể nhìn đến ảnh ngược thế giới. Đó là đào hoa giang. Một thế giới khác. Đó là một cái khác đào hoa giang. Đại ly nói. Cũng sái nhiên cười. Rất nhiều người lại là cười không nổi. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện kia quầng sáng. Đích xác ảnh ngược mặt nước. Cũng cùng cấp ảnh ngược đào hoa giang. Vốn là chi tiết nhỏ. Nhưng là bọn họ lại cơ hồ không ai nghĩ đến này. Chỉ có thể nói cái này quân tử ly tự hỏi phương. Thức theo chân bọn họ bất đồng. Có lẽ nói, càng thông minh, Bất quá cũng hoặc là nàng nói sai rồi. Hết thảy chỉ là nàng chính mình liên lụy lên. Chân chính đáp án, Nguyên đại nhân cười nhìn Đại Ly. Không nói lời nào, nhưng thật ra Thanh Nguyên lâu lâu chủ nhẹ giọng nói. Diện bích như mặt kính, khiết mặt tu tâm, một thế giới khác đào hoa có lẽ cũng khai đến vừa lúc này, không thể nghi ngờ là vạch trần đáp. Án, mọi người kinh ngạc, hoặc là lắc đầu cười khổ, tựa hồ là xác định, lại như là thổn thức, quân công tử thực thông minh, một người bỗng nhiên ra tiếng tán dương. Đại Ly xem qua đi, nhìn đến một cái lưu chữ Mỹ cần trung niên nam tử. Hắn chiều nàng cười, tha thứ nghĩa kiến thức hạn hẹp, thật sự hôm nay bế quan lâu lắm, chưa nhận thức công tử, hiện tại khả năng tìm công tử tên Húy. Cái gì kêu đại gia chi phong, từ một người lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra tới. Tỉ như người này, ngôn ngữ đó là làm người như tắm mình trong gió xuân. Thập phần thoải mái, nhưng cùng phỉ vũ không này đó dối trá người mật ngữ tâm cơ bất đồng, đối thượng loại người này. Đại Ly lập tức liền lễ phép đi lên, tiền bối khách khí, vãn bối quân tử Ly, tên hay cái này nam tử nho nhã mà cười. Tiếng cười lanh lành, bên sườn có không ít cùng hắn giống nhau khí độ ồ lên người. Không thể nghi ngờ là đại gia năng giả quần thể. Cũng chính là ở ất tầng người, thực mau Đại Ly cũng biết thân phận của hắn thi họa song tuyệt. Nhân xương nghĩa quân, ở phương Bắc bên kia đều có chút danh khí. Ở phương Nam bên này càng là thanh danh quán nhĩ. Chỉ là nàng bản thân đối thế giới này tu luyện chi đạo bên ngoài sự tình không lớn để ý. Lại là hàng năm ở Nam Lâm bên kia. Đối với người này tự nhiên không quen thuộc, mà nghĩa quân người này cùng mặt khác đại năng nại. Người giống nhau. Khung thanh cao, tầm thường không khen người, huống chi là khen một cái hậu bối. Cho nên ở đây không ít người thập phần ghen ghét, tỉ như Trương Lưu Giang đám người. Đại Ly khóe mắt phiết quá mặt khác tuổi trẻ thiên tài biểu tình. Trong lòng biết nàng đây là lại kéo thù hận, tuy rằng trong lòng không thèm để ý, nhưng là nàng càng để ý chính là những cái đó các ông trùm cái nhìn. Rốt cuộc không thể quá kiêu ngạo. Đặc biệt đối mặt này đó thanh danh thực thịnh mọi người. Cho nên, kỳ thật ta cũng chính là đoán. Nếu là khai thuyền đi vào, không phải hà là cái gì? Đại Ly như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vừa nói. Mọi người sửng sốt, tiện đà một đám nghiền ngẫm lên, ngạch. Hình như là đạo lý này tới, rất đơn giản a. Chính là có chuyện như vậy. Vì sao bọn họ phía trước không thể tưởng được đâu? Chỉ có thể thuyết minh người này vận khí quá hảo. Cứt chó vận a. Bang. Trăm dặm biên giới vỗ đùi. Đối bên người trăm dặm phong huyết nói. Ta vừa mới chính là như vậy tưởng. Ai. Mệt. Sớm biết rằng ta liền nói. Người như thế nào không nhắc nhở ta đâu. Trăm dặm phong huyết không xem hắn. Chỉ là uống trà. Cùng loại này đầu óc một cây tuyến người vô pháp nói chuyện. Nghĩa quân giống như. Nhìn ra cái gì. Thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, cười, lù khu vác cái lu chạy. Không tồi, Đại Ly yên lặng hãn. Ta muốn điệu thấp a đại sư, ngài có thể không cần khen ta sao? Chưa xong còn tiếp, hết chương.